bàn tay nhẹ em, nhẹ em như trăm lời ru. Ta xin em xin một dấu môi xinh lướt trên vai ôi đôi vai mòn, để trong mưa sẽ đơm hoa, trong mưa sẽ đơm hoa. Xin vùng đêm tóc mùa đông dài hong phố vang, mời nắng lung linh in trong màu mắt hồ thu. Xin ngày ân ái và xin yêu em tình trầm, cùng xin một trái tim thật ngoan. Mai này dù vắng nhau ta tìm em qua vết chân chim, mai này đầu dốc xanh sỏi đá sẽ biết âu yếm nhau, đôi núi cũng biết tương tư người, chiều vai vẫn chờ em hóng tóc, còn ta cũng sẽ vuốt ve nụ hôn xưa. Xin em xin giọng hát nồng say, để nếu giông bão mưa nắng có nơi dừng chân. Ta xin em xin lộc biết thanh xuân ấp trên môi sẽ không phai tàn, ngàn sau vẫn ngã thương hoa, thiên thu ngã thương hoa. Xin vùng đêm tóc mùa đông dài hong phố vang, mời nắng lung linh in trong màu mắt hồ thu. Xin ngày ân ái và xin yêu em tình trong, cùng xin một trái tim thật ngoan. Mai này dù vắng nhau ta tìm em qua vết chân chim, mai này đầu dốc xanh sỏi đá sẽ biết âu yếm nhau, đôi núi cũng biết tương tư người, chiều vai vẫn chờ em hong tóc, còn ta cũng sẽ vuốt ve nụ hôn xưa. Mời nắng lung linh in trong màu mắt hồ thu. Xin ngày ân ái và xin yêu em tình trầm, cùng xin một trái tim thật ngoan. Mai này dù vắng nhau ta tìm em qua vết chân chim, mai này đầu dốc xanh sỏi đá sẽ biết âu yếm nhau, đôi núi cũng biết tương tư người, chiều vai vẫn chờ em hong tóc, còn ta cũng sẽ vươn.